Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Đồ Long Bảo Đao. Điểm kích liền đưa. Vương Bình gọn gàng mà linh hoạt trả lời, làm cho Lữ Hoành Vũ Thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt chừng đến cùng Nghiêu Nhãn con ngươi giống như hắn rung động nhìn về phía Trương Hạo. Ngươi nói mà đồ chơi. Trảm Mã Đao là Trương Hạo bán cho Vương Bình. Còn 10 vạn liền bán. 10 vạn? Lữ Hoành Vũ đầu óc có chút mộng. Đúng nga, 10 vạn nhân dân tệ. Lữ Hoành Vũ, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Sau một khắc, Lữ Hoành Vũ hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn thẳng Trương Hạo, đem Trương Hạo cũng giật mình. Lữ Hoành Vũ hai tay đặt ở Trương Hạo trên bờ vai, nói, còn có bán không? 100 vạn, cho ta đến 10 chuôi. Nếu có nhiều, ta tất cả đều muốn. Hứa Kiệt Phi thấy thế, vội vàng lên tiếng, làm ơn tất cũng bán ta một cái. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đám người nhao nhao mở miệng, tranh nhau chen lấn. Tại kiến thức đến Vương Bình Trảm Mã Đao lợi hại về sau, tất cả mọi người gọi là một cái sùng bái. Hiện tại nghe nói Vương Bình Trảm Mã Đao là theo Trương Hạo trong tay mua, vẫn là 10 vạn một cái. Mở cái gì quốc tế trò đùa, nghiêu bức như vậy pháp khí chỉ cần 10 vạn, đây cũng quá tiện nghi đi. Muốn biết rõ, 10 vạn tại người bình thường trong mắt có lẽ rất nhiều, nhưng tại đạo sĩ trong mắt kia cùng cặn bã, bọn hắn khu 2-3 con quỷ cũng không chỉ 10 vạn. Lúc này, đám người trong đầu không trải qua hiển hiện một câu kinh điển quảng cáo lời nói. Đồ Long Bảo Đao, điểm kích liền đưa. Hiện tại chuôi này Đồ Long Bảo Đao chính là Trảm Mã Đao, mà điểm kích chính là 10 vạn cặn bã giá cả. Đám người chỉ có một cái ý nghĩ, điên cuồng điểm kích. Đồng thời, đám người nhìn về phía Trương Hạo, trong mắt trừ mạo kim tinh bên ngoài, còn có xem đồ đần ánh mắt. Một cái cũng nghiêu bức thượng thiên, có thể cùng mặt trời vai sóng vai Trảm Mã Đao, thế mà chỉ cần 10 vạn. Cái này Trương Hạo sợ không phải cái kẻ ngu. Cùng lúc đó, Trương Hạo cổ quái nhìn xem đám người, bộ dáng kia phảng phất tại xem đồ đần. Hắn tự nhiên biết rõ đám người ý nghĩ, 10 vạn mua một thanh Đồ Long Bảo Long. Đối với đám người ý nghĩ, Trương Hạo im lặng, các ngươi là kẻ ngu sao? 10 vạn một thanh nghiêu bức thượng thiên Trảm Mã Đao, ngươi cảm thấy ta sẽ bán không? Đao mặc dù là ta bán cho Vương Bình tiên sinh, nhưng là khí linh không liên quan gì tới ta a. Hiện tại tình huống chính là một đám đồ đần nhìn xem một cái đồ đần. Kẻ ngu này cũng đang nhìn bọn này đồ đần. Đúng lúc này, đối mặt hiện tại cục diện, Trương Nghiên ung dung nói, cái kia thanh Trảm Mã Đao là ca ca của ta mấy tháng trước bán cho Vương Bình tiên sinh, nhưng là trước đây bán cho Vương Bình tiên sinh thời điểm, đó bất quá là một thanh đồ cổ Trảm Mã Đao, trừ giết qua người bên ngoài, phổ thông đến không thể tại bình thường. Ung dung tiếng nói vang lên, đám người giật mình sắc, không có khả năng. Lữ Hoành Vũ thẳng thắn, nói đùa cái gì, mấy tháng trước đem một thanh phổ thông Trảm Mã Đao bồi dưỡng thành một thanh có được khí linh pháp khí. Chơi đâu, vừa rồi chính Lữ Hoành Vũ nói rất rõ ràng, muốn bồi dưỡng cường đại khí linh, ít nhất mấy trăm năm khả năng dựng dục ra Vương Bình Trảm Mã Đao loại kia khí linh. Hiện tại Trương Nghiên nói cho hắn biết, mấy tháng liền bồi dưỡng được tới. Đừng nói là Lữ Hoành Vũ, Hứa Kiệt Phi các loại hiểu khí linh người cũng là không tin tưởng. Mấy tháng ôn dưỡng ra cường đại khí linh, người làm khí linh là đất dẻo cao su a. Xoa bóp liền ra, lập tức, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Vương Bình, hướng Vương Bình chứng thực. Ngạch, ánh mắt mọi người xem ra, Vương Bình sững sờ xuống, lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía Lữ Hoành Vũ. Ta nói Megatron, Chẳng lẽ khí linh thai nghén pháp không phải ẩn thế gia tộc đều sẽ à? Vương Bình hơi thở, mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng chất vấn. Thật giống như một cái dưới cái nhìn của mình rất bình thường sự tình. Vì cái gì mọi người sẽ một bộ chấn kinh biểu lộ? Khiến cho tự mình rất ngây thơ được không? Muốn hỏi, vì cái gì Vương Bình biết cái này loại này thần sắc? Đó còn cần phải nói. Bởi vì hắn căn bản không đáp lại được a. Chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người nói, ta đây chính là thuộc tính một điểm khí linh liền xuất hiện à? Vì thế, hắn lựa chọn đem vấn đề vứt cho Lữ Hoành Vũ. Dù sao ẩn thế gia tộc có thể xưng là ẩn thế gia tộc, khẳng định chính là ẩn tàng không muốn người biết cường đại. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người rời về phía Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ ngốc trệ, bị Vương Bình hỏi lên như vậy, chính hắn có chút mộng bức. Hắn thân thủ ngăn cản đám người muốn hỏi thăm dự định, một tay che lấy cái trán nói, chờ chút a, ta có chút mộng, để cho ta chậm rãi. Mấy giây sau, Lữ Hoành Vũ lại lần nữa hỏi hướng Vương Bình, ngươi nói thai nghén cường đại khí linh đạo thuật, nhóm chúng ta ẩn thế gia tộc đều sẽ, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Bình mắt lộ ra ngạc nhiên, còn cười nhạo lên tiếng, một bộ xem đồ đần thần sắc, phảng phất là đang nói chẳng lẽ không đúng sao? Như thế bình thường đồ vật, vì cái gì ngươi cùng ta đều là ẩn thế gia tộc? Ngươi vì sao lại hỏi ta loại vấn đề này? Ngươi xác định ngươi là ẩn thế gia tộc đến? Lữ Hoành Vũ ngây người, kinh ngạc sững sờ ở bên kia, đầu óc choáng váng. Hắn xác định tự mình gia tộc là không có cái gì khí linh thai nghén pháp. Nếu không tự mình sớm lấy ra. Khi nhìn đến Vương Bình còn tại dùng cổ quài ánh mắt nhìn tự mình, Lữ Hoành Vũ mí mắt co rúm, bừng tỉnh tỉnh ngộ, ta hiểu, Vương Bình tiên sinh khẳng định cùng ta không đồng dạng, thuộc về từ nhỏ sống ở ẩn thế gia tộc, rất ít xuất thế, gần nhất mới xuất thế, cho nên vẫn cho là ẩn thế gia tộc đều không khác mấy. Cảm thấy hắn gia tộc sẽ thai nghén khí linh pháp, như vậy tự mình cùng là ẩn thế gia tộc, hẳn là cũng hội. Nghĩ tới đây, Lữ Hoành Vũ khóe miệng co giật nói, Vương Bình tiên sinh, ẩn thế gia tộc rất cường đại là không sai, nhưng là mỗi cái ẩn thế gia tộc cũng có tự mình tuyệt học. Không phải người nào đều sẽ khí linh thai nghén pháp. Vương Bình nghe vậy, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta cùng là ẩn thế gia tộc. Đơn giản như vậy, khí linh thai nghén pháp hẳn là mỗi cái ẩn thế gia tộc đều biết. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, không có ý tứ. Nhìn xem Vương Bình trên mặt đối với mình lộ ra thật có lỗi thần sắc, Lữ Hoành Vũ muốn chết tâm cũng có. Ngươi đây là tại trào phúng ta sao? Không sai, ngươi là đang giễu cợt ta ẩn thế gia tộc đúng không? Có khoảnh khắc như thế, Lữ Hoành Vũ hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, khiến cho ta tựa như là cái giả ẩn thế gia tộc người. Cái gì gọi là đơn giản như vậy thay nghén pháp mỗi cái ẩn thế gia tộc đều sẽ? Lữ Hoành Vũ lòng tham mệt mỏi, vì sao cùng là ẩn thế gia tộc, chênh lệch như thế lớn, chẳng lẽ ta gia tộc so sánh lạt kê? Đúng lúc này, Trương Hạo đi tới, vỗ vỗ Lữ Hoành Vũ bả vai, bộ dáng kia tựa hồ rất thông cảm Lữ Hoành Vũ, phảng phất tại nói cho Lữ Hoành Vũ, bình tĩnh điểm, trước đây ta cũng là như thế bị Vương Bình tiên sinh buộc tâm. Quen thuộc liền tốt, thẳng đến quỷ đả tường khu vực phá thành mảnh nhỏ. Đám người rời đi, Lữ Hoành Vũ cầm lấy điện thoại, cho gia tộc trưởng bối phát một cái thông tin. Gia gia, nhóm chúng ta gia tộc có khí linh thai nghén pháp sao? Chính là loại kia mấy tháng là có thể đem một thanh phổ thông pháp khí thai nghén ra sâu tạc thiên. Khí linh loại đạo thuật kia pháp, không bao lâu. Lữ Hoành Vũ gia tộc trưởng bối phát tới tin tức, đứa nhỏ ngốc, ngươi có phải hay không huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều? nhóm chúng ta gia tộc tại sao có thể có loại kia pháp? Loại kia pháp xác thực tồn tại, không quá sớm đã thất truyền. Dựa theo hiện tại trào lưu thuyết pháp, đây là một loại sâu tạc thiên pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?